Ngạo Thế Đan Thần, chương 2141, chương 2149, Ngọc Lan Công Chúa. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường luyện chế đệ nhất lô trung phẩm cốt cách thần đan. Dùng 6 cái canh giờ, với hắn mà nói cái này xem như tương đối chậm được rồi. Trước khi hắn sơ học ngũ hành thần đan thời điểm, so cái này nhanh hơn rất nhiều. Cái này trung phẩm cốt cách thần đan ngừng dùng độ khó đấy. Bất quá về sau quen thuộc thì tốt rồi. Trầm tường nhìn mình ngưng đi ra 4 hạt thần đan. Thở dài một hơi, hắn cuối cùng không có lãng phí phần này thần dược. Hiện tại dược liệu phi thường chân quý. Một phần muốn 10,000 vạn 5.000 vạn thần nguyên thạch. Cũng không giống như trước khi những cái kia nhẹ nhõm phục chế ra thần dược mà không phải dùng thần nguyên thạch. Ngươi bây giờ muốn ăn sao? Nguyệt Nhi hỏi, nếu như kích động cô đọng cốt cách cơ hội, ngươi còn phải tu luyện vài ngày à ân. Đây là khẳng định đấy. Trầm tường giống như đã quên bên ngoài có một vị thân phận tôn quý công chúa đang chờ hắn. Nếu như là lúc trước, Nguyệt Nhi chắc chắn sẽ không nói như vậy. Bởi vì trầm tường liên tiếp ngưng ra cốt cách cũng đã phi thường nghịch thiên. Nàng thấy tận mắt qua 2 lần. Cho nên nàng cho rằng loại chuyện này phát sinh ở trầm tường trên người lời nói. Một chút cũng không kỳ quái. Tiêu Ngọc Lan còn ở bên ngoài đây này. Nàng thực sự kiên nhẫn. Đợi đã hơn nửa ngày đều không có tính toán trở về. Nguyệt Nhi nhắc nhở trầm tường. Hiện tại thần đan đều luyện ra rồi. Ta muốn lập tức liền thử xem. Trầm tường nhìn xem cái kia mấy hạt cốt cách thần đan. Nói ra. Trước cứ mặc kệ nàng, dù sao về sau Bạch Phượng tỷ có thể dẫn ta đi gặp nàng đấy. Hiện tại hắn biết rõ Tiết Tiên Tiên các nàng đã an toàn. Cho nên hắn cũng không vội mà gặp Tiêu Ngọc Lan, chỉ là muốn mình có thể nhanh hơn đạt được lực lượng cường đại. Trầm tường ăn một hạt cốt cách thần đan, sau đó bắt đầu tiến hành luyện hóa. Khi hắn tỉnh lại, đã qua hơn 8 canh giờ. Lại muốn thời gian dài như vậy mới luyện hóa, xem bộ dáng là nhục thể của ta cường độ không đủ nha. Trầm tường nói ra, nếu như hắn luyện hóa tốc độ quá nhanh, cái kia chính là thần đan phẩm chất theo không kịp nhục thể của hắn. Bây giờ là luyện hóa thời gian vượt qua 6 canh giờ nhiều như vậy. Chính là của hắn thân thể theo không kịp thần đan phẩm chất. Tiêu Ngọc Lan còn ở bên ngoài. Nữ nhân này thật đúng là có kiên nhẫn, ở chỗ này chờ ngươi mười mấy canh giờ. Nguyệt Nhi đánh một cái ngáp, ngươi bây giờ cần tăng cường thân thể, lại để cho chính mình 6 canh giờ luyện hóa một hạt trung phẩm cốt cách thần đan. Như vậy mới có thể kích phát ngưng ra thần cách cơ hội. Trầm tường nhẹ gật đầu, tắm rửa một cái, đi ra mật thất dưới đất, Tiêu Ngọc Lan đã từng nói qua chính mình phải đợi trầm tường luyện đan đi ra. Chính cô ta sẽ đợi, tuy nhiên thời gian dài một điểm, nhưng nàng cùng Tiêu Hồng Tước có thể tại Tiêu Bạch Phượng trong phòng nghỉ ngơi. Trầm tường sau khi đi ra, biểu hiện được rất bình tĩnh, bất quá hắn tận mắt nhìn thấy cái này phong hoa tuyệt đại ngọc đỉnh thần vương. Y nguyên cảm thấy nàng rất kinh diễm, cái loại này yêu nhã đoan trang mỹ, phảng phất bẩm sinh, trầm phi, nàng chính là ta công chúa. Trong truyền thuyết Ngọc Đỉnh Thần Vương, Tiêu Bạch Phượng lo lắng trầm tường khẩu xuất cuồng ngôn, cho nên vội vàng đi tới, còn lôi kéo trầm tường tay áo. Bởi vì lúc trước trầm tường đã từng biểu hiện ra rất chán ghét cái này Tiêu Ngọc Lan. Bái kiến Ngọc Lan công chúa, trầm tường rất lễ phép hành lễ, không sai, so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc, Tiêu Ngọc Lan trên mặt tán thưởng mỉm cười, nhẹ gật đầu. Trầm tường không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mang trên mặt vẻ kiên nghị, thoạt nhìn cho người một loại rất quật cường cảm giác, phảng phất tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào cúi đầu. Ngọc Lan công chúa cũng so với ta trong tưởng tượng đẹp quá, nhưng lại cùng ta trong tưởng tượng có rất lớn chênh lệch. Trầm tường cười cười, nhìn chằm chằm vào Tiêu Ngọc Lan cái kia trương tuyệt mỹ mặt ngọc. Tiêu Ngọc Lan hiện tại ăn mặc màu tím đẹp đẽ quý giá váy dài. Thoạt nhìn rất cao quý, nhưng nàng lại không có cái loại này cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Nàng rất ôn nhu nhẹ nhàng cười cười. Giữa chúng ta khả năng có chút hiểu lầm. Có lẽ là của ta nhiều dùng. Lại để cho ngươi đối với ta có ấn tượng xấu. Tiêu Ngọc Lan mình cũng có thể đoán được Trầm Tường trước khi đối với nàng ấn tượng. Hơn nữa Trầm Tường cho cảm giác của nàng cũng rất không tồi. Tại nàng bái kiến trong đám người. Nếu là như Trầm Tường loại này liền thái thần cũng không phải nam nhân trông thấy nàng. Hơn phân nữa đều bị trong cơ thể nàng mấy chục miếng thần cách phát ra uy áp cấp chấn trụ. Cũng có ở trước mặt nàng căn bản không ngẩng đầu được lên. Nhưng Trầm Tường nhưng thật giống như một điểm áp lực đều không có. Phi thường không kiêng nể gì cả mà chằm chằm vào mặt của nàng. Ánh mắt còn có chút xấu xa đấy. Giống như muốn đem nàng toàn thân xem quang đồng dạng. Vậy cũng là ta đã làm sai trước. Ngươi có oán khí cũng là bình thường. Hiện tại ta hy vọng có thể tiêu trừ chúng ta chỉ thấy loại này mâu thuẫn nhỏ. Để cho chúng ta sau này có thể ở chung được càng thêm vui vẻ. Tiêu Ngọc Lan đến gần Trầm Tường, khiến cho Trầm Tường có thể rất rõ ràng mà ngửi được trên người nàng thấm vào ruột gan hương thơm. Trầm Tường khoảng cách gần nhìn xem Tiêu Ngọc Lan trên mặt cái kia như ngọc da thịt. Nhìn nàng kia xong chớp động lên kỳ dị sắc thái, thấu phát ra mị lực đôi mắt dễ thương. Trong nội tâm cũng không khỏi được âm thầm kinh ngạc, chúng ta có thể một mình nói chuyện sao? Trầm Tường nhìn phía sau nàng Tiêu Bạch Phượng cùng Tiêu Hồng Tước. Các nàng tuy nhiên đều là tuyệt mỹ nữ tử, nhưng hôm nay tại Tiêu Ngọc Lan bên người, lại ảm đạm rồi không ít. Ngươi không biết là ngươi ở trước mặt ta biểu hiện được có chút thật ngông cuồng sao? Ngươi muốn một mình cùng ta nói chuyện, coi như là mặt khác nhị đẳng tam đẳng thần vương, cũng không dám đối với ta đề loại này yêu cầu. Chỉ có ta mới có thể đối với bọn họ nói như vậy. Tiêu Ngọc Lan là mỉm cười nói những lời này đấy. Cũng không biết nàng phải hay là không tại sinh khí. Nhưng Tiêu Hồng Tước cùng Tiêu Bạch Phượng lại thập phần khẩn trương. Ngay tại vừa rồi, Trầm Tường có thể cảm nhận được Tiêu Ngọc Lan lộ ra một tiêu uy thế. Hắn lập tức minh bạch, cái này Tiêu Ngọc Lan tàng được rất sâu. Nàng vừa rồi hiển lộ ra đến uy thế. Mới là một cái đế quân nên có thế. Trầm Tường rất chân thành nói. Ta hiện tại cùng ngươi đồng dạng. Đều là thầm nghĩ tiêu trừ giữa chúng ta vốn nên không cần tồn tại tiểu hiểu lầm. Có một số việc, chúng ta nhất định phải một mình nói chuyện. Đó cũng không phải ta không tôn kính ngươi. Lúc này thời điểm hắn xuất ra cửu thương hải cái này đại thần vương cho hắn tảng đá kia. Bởi vì hắn vừa rồi theo Tiêu Ngọc Lan trong lời nói đã cảm thụ đạt được thái độ của nàng. Muốn cùng nàng một mình nói chuyện, không có cửa đâu cưng. Tiêu Bạch Phượng cùng Tiêu Hồng Tước cũng đều nhất trí cho rằng. Tiêu Ngọc Lan là không thể nào đáp ứng Trầm Tường đi một mình nói chuyện đấy. Có thể Tiêu Ngọc Lan trông thấy tảng đá kia về sau. Nhẹ nhàng nhíu mày. Nhẹ gật đầu, bên trong nói chuyện, Trầm Tường cũng là đột nhiên nhớ tới trọng yếu như vậy đồ vật. Nếu không Tiêu Ngọc Lan chắc chắn sẽ không cùng hắn một mình nói chuyện đấy. Hắn đi theo Tiêu Ngọc Lan, đi vào Tiêu Bạch Phượng gian phòng, Tiêu Ngọc Lan bố trí tốt kết giới, đem hòn đá kia nhận lấy. Nhẹ giọng hỏi, hắn hiện tại ra thế nào rồi? Coi như cũng được, cửu thần vương chỉ có chính hắn rồi. Hơn nữa hắn cho rằng phục quốc vô vọng, hy vọng hắn sẽ tỉnh lại đi a. Trầm Tường trước khi lúc gần đi. Đã từng khích lệ qua cửu thương hải, ngươi là Trầm Tường, Tiêu Ngọc Lan tự giễu cười cười. Ta sớm nên nghĩ đến là của ngươi, chỉ có điều cái này trận bị quá nhiều sự tình phiền lòng. Lại để cho ta lung tung rồi, Ngọc Lan công chúa vậy mà nghe thấy tiểu tử danh tự. Thật sự là vinh hạnh. Trầm Tường nói những lời này thời điểm, thế nhưng mà mang theo một tia khó chịu, đồng thời trong nội tâm cũng càng là lo lắng, nguyên lai like cái này thần đỉnh quốc bên trong thế lực cự đầu. Cũng biết sự hiện hữu của hắn, bị nhiều như vậy thực lực cường đại gia hỏa nhớ thương lấy. Cũng không phải cái gì sự tình tốt, cách chương.